Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 447, đáng tin Hắc Hoàng. Cực đạo chí tôn chiến, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc, toàn bộ vũ trụ, tại thời khắc này trở thành sát phạt trận, vạn tộc xuất động, các cường giả cùng nổi lên. Giết tới địa phủ, đây là trước nay chưa có một trận chiến. Lục ngày thần thức giống như là tránh thoát thân thể gông cùm xiềng xích. Cùng từ nơi sâu xa tràn ngập cửu thiên thập địa sát khí hợp nhất. Cảm nhận được một loại trí cao nhịp đập. Ta muốn chứng đạo, còn có so lúc này càng cơ hội thích hợp sao, hắn cười lớn. Tại thời khắc này toàn thân đều ở phát sáng. Thuộc về giết chóc, hủy diệt đạo quả tại oanh minh. Tiếp dẫn vô lượng sát phạt khí. Nơi đây giống như là xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Sát khí tại hội tụ. Còn như Bách Xuyên Quy Hải. Cùng lục ngày hợp nhất. Để khí thế của hắn tăng vọt. Bất quá, cái này vô lượng bên trong sát khí. Còn có một loại lực lượng thần bí. Hội tụ đến trình độ nhất định đi sau làm. Có ánh lửa bắn ra. Đốt lên thân thể của hắn. Loại kia hỏa cực độ đáng sợ, là nghiệp hỏa, mang theo vô tận tội nghiệt, thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Đây là thiên địa thanh toán, cũng là chúng sinh thanh toán. Ở thiên địa mà nói, lấy sinh linh chi thân mà đánh cắp thiên địa chi đại đạo. Tự nhiên sẽ có kiếp số giáng lâm, mà tại chúng sinh mà nói, hết thảy phát sinh đến một bước này. Còn không phải cơ hoàn vũ ở phía sau một tay thôi động, mặc dù trấn áp cấm khu là một loại đại công. Tích, nhưng là toàn bộ quá trình cũng không phải là không có sinh linh lại bởi vậy mà chết. Không có hy sinh, lại nơi nào có thành quả mà nói lục ngay sở tác sở vi. Giống như là đạp trên người chết trận thi cốt bước lên trời. Tự nhiên là một loại nhân quả, phải tiếp nhận thanh toán, loại kia ánh lửa cực độ đáng sợ. Hơn nữa còn là vô cùng vô tận đồng dạng, từ hắn bản nguyên, từ hắn linh hồn, từ bên trong đạo quả của hắn bốc cháy lên, muốn đem hắn hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, có mờ ảo tiếng nói tại vang lên bên tai, kích động chúng sinh, vạn linh đẫm máu, người có tội, lại có một loại cám dỗ thanh âm xuất hiện, từ bỏ đi, chỉ cần từ bỏ, cũng không cần chịu đựng loại thống khổ này. Bất quá hắn như thế nào lại để ý, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Trấn áp cấm khu, hy sinh lại như thế nào, lục ngày ở bên trong nghiệp hỏa sắc mặt cực độ bình tĩnh. Giống như là đang đối với vô lượng chúng sinh mở miệng. Trốn tránh, xưa nay không là biện pháp giải quyết vấn đề. Hôm nay không có hy sinh. Chẳng lẽ liền có thể trốn được tương lai tai nạn sao, đơn giản là lừa mình dối người thôi. Dùng. Cái này hướng ta thanh toán buồn cười. Hắn ở bên trong ánh lửa kia cười đến vô cùng sán lạn. Có thực lực rất mạnh. Tự nhiên là có bao nhiêu gánh chịu tội nghiệt năng lực. Mặc dù giới này chúng sinh đều là chỉ trích với ta. Thì thế nào ta tự đi theo đạo của ta. Chăm chết không hối hận. Lục ngày không có chút nào sợ hãi cùng lo lắng. Ở trong tiếng cười to. Đem vô tận nghiệp hòa tất cả đều thu nạp. Dùng một khỏa óng ánh trong suốt tâm linh trấn áp, tranh thủ một cái chớp mắt thời gian. Ta cầm sát phạt nói, vật gì không thể giết. Đạo quả của hắn tại thời khắc này nở rộ vô tận hào quang. Từ trong đến ngoài bộc phát, đem cái kia cùng với sát khí mà đến nhân quả toàn diện chém dụng. Đây là điên cuồng thủ đoạn, bởi vì đây không chỉ là trảm nhân quả, thậm chí ngay cả lục ngày cả người đều bị chém dụng. Hóa thành một đoàn kiếp cho, tràn ngập ở trong thiên địa. Gia hỏa này không phải là điên rồi đi, chẳng lẽ liền chết như vậy. Hắc Hoàng ở một bên nghẹn họng. Nhìn chân chối, vô thủy trung thủ hộ lấy hắn. Quan sát lục ngày hành vi. Không, vô thủy trung thần o sớm đã thức tỉnh. Hắn đây là đang giết mình. Giết chóc nói không chỉ có giết người. Đi đến đằng sau, cũng có giết tự thân. Hắn nói. Muốn thành, cùng với vô thủy trung khẳng định phán đoán, giờ khắc này từ tiêu cung bên trong có kinh khủng tiên quang bộc phát. Vô số tinh khí vọt tới, dựa theo huyền diệu quỹ tích một lần nữa sắp xếp, cấu trúc làm ra một bộ nhục thân. Lục Ngày liền ở nơi này trong đó lại hiện ra. Trong nháy mắt này, hắn như là cái kia phượng hoàng niết, ở trong hủy diệt tân sinh, lại càng là có một loại đứng thẳng vạn cổ đỉnh phong đại thế. Toàn thân phát sáng, cực điểm tiềm năng ra hết. Huyết khí khổng lồ đã quấy dày chư thiên vạn vực, dị tượng vô tận, đem hắn vờn quanh trung tâm. Tiên quang vạn đạo, như thiên đế hạ giới. Hắn vẫn là chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao, nhưng là hắn tự thân đại đạo giống như là đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt. Có một loại trên bản chất thăng hoa. Mặc dù đại đế lĩnh vực có bình chướng, ngăn cản hết thảy hạ vị giả trùng kích, hạn chế các loại phương pháp phá đi vào. Nhưng là lúc này phiến tinh không này người lại giống như là cảm ứng được một loại nào đó khí tức. Đây là chí tôn khí tức, vô viễn không giới, trong nháy mắt quét sạch vũ trụ mênh mông. Chúng sinh gào thét, tại thời khắc này tất cả mọi người nhịn không được muốn quỳ xuống lại. Chỉ vì có hoàng đạo uy áp, hắn thành công, vô thủy trung thần o khẽ nói. Làm ra khẳng định, có thể liều mạng chưa cực điểm thăng hoa chí tôn. Đại đạo thành công thuế biến, Lục Ngày chiến lực cũng vì vậy mà tiêu thăng, như cái kia thánh thể đồng dạng, chỉ cần đại thành, liền có thể chém giết kẻ thành đạo khác biệt. Lấy được thành tựu như vậy, không thể nghi ngờ là cực độ đáng sợ. Giờ phút này, hắn huyết dịch khắp người đang sôi trào, trong xương sọ trùm sáng ngút trời 10 vạn dặm, từ đầu đến chân đều ở phát sáng, như một tôn đại đế từ cổ đại đi tới. Tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố. Đây là một loại vô địch uy thế. Sức mạnh của một người chấn động đè ép khắp thiên vũ. Chiến khí sôi trào. Chiến lực tiêu thăng đến cuộc sống đỉnh cao nhất. Trước đây chưa bao giờ đạt tới qua. Ta có thể trở thành một cái chi phối chiến cuộc kỳ thủ. Không giống trước đó. Vẻn vẹn chỉ là một con cờ. Lục Ngày ánh mắt hừng hực. Trước mắt không gian đều chịu không được loại kia lực lượng kinh khủng. Tại từng tấc vỡ nát. Huống chi, hiện tại vũ trụ tràn ngập vô tận sát khí. Đây là sân nhà của ta. Đây là hắn sân nhà. Đạo quả cùng thiên địa cộng minh. Nhận kinh khủng gia trí. Tại thời khắc này thân thể tố chất của hắn tiêu thăng. Vô luận là chiến lực, hay là tốc độ, hoặc là nguyên thần, đều lần nữa thăng hoa. Đã cường đại đến cực điểm. Có thể tưởng tượng, giờ phút này hắn một khi động thủ, đó đúng là như đế như hoàng. Nhật Nguyệt Sơn Hà đều muốn thất sắc, vũ trụ thiên địa đều muốn sụp ra. Chinh chiến địa phủ, ta muốn giết một cái hoàng. Lục Thiên phát ra thét dài. Giờ khắc này thiên địa vạn đạo đều ở chấn động, giống như là đang run sợ. Hắn chém vỡ tinh không, vượt qua vô tận tinh hà, đánh tới địa phủ. Năm cái kẻ thành đạo khác biệt, Hắc Hoàng tính một cái, Hoàn Vũ, Lục Ngày, Lão Cái, Xuyên Anh, Oa Hoàng, cái này đợt ồn, bất quá, đề phòng vạn nhất, bản hoàng vẫn là đẩy một cái. Đầu này đại hắc cẩu lẩm bẩm, thôi động vô thủy chung, thấy được vô tận tinh hà bên ngoài chiến trường, đồng thời mở ra hư thần giới quyền hạn, bắt đầu mân mê bắt đầu, minh thổ, địa phủ. Nơi này đã trở thành thảm thiết nhất địa phương. Tiếng kèn huýt dài, thúc máu người nóng sôi trào. Hô tiếng hô, giết rung trời. Vô tận đại quân, chư thiên cường giả, đều không màng sống chết. Toàn lực trùng sát, tiến công hướng về phía trước. Cái này âm u đầy tử khí minh thổ, đã sớm bị huyết dịch xâm nhiễm thấu. Chiến đấu đặc biệt thảm liệt. Đếm không hết cường giả tại đại chiến. Chủng tộc vô tận. Tất cả đều là trong vũ trụ đại tộc, bị lần này sóng gió lớn cuốn vào, vang dội tiếng kèn không ngừng, như thiên đế đang gào thét, đinh tai nhức óc, mỗi trong nháy mắt đều có ánh sáng chói mắt bay ra, như một mảnh gợn sóng, đến cuối cùng phóng đại, trở thành cấm kỵ hãn hải, dung chuyển vũ trụ, loại này quang rất đặc biệt, để tới đây chinh chiến các cường giả chiến huyết sôi trào, tiềm lực ra hết. Thực lực tăng vọt, có kinh người sức chiến đấu, để người vô cùng kiêng kỵ, đồng thời, có thể áp chế những hồi phục đó âm linh quỷ thần. Nhường đất phủ cường giả bị ảnh hưởng lớn, bất quá, Trong địa phủ cũng có chuông tang, bị không ngừng gõ vang. Giống như là tại vì vùng vũ trụ này, thời đại này Tống Trung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, nhường đất phủ âm binh âm tướng tử khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Chiến lực cũng là thăng hoa. Chiến, giết hết những cái này âm binh, đạp nát địa phủ, còn thế gian an bình. Giết, địa phủ là chúng sinh kết cục, tử vong là bọn hắn kết cục. Bây giờ nếu đưa tới cửa, liền để bọn hắn luân hồi đi thôi. Nơi này tiếng kêu, giết rầm trời. Kiếm khí phá thương khung. Mỗi một đạo hàn quang đều sẽ chém nát hạ mấy khỏa tinh thần. Hào quang sáng chói đang tỏa ra. Vô lượng đại quân trùng kích. Máu tươi bay lên. Đầu người lăn xuống. Âm binh vỡ nát. Hóa thành bụi bặm. Từng đầu sinh mệnh tại nộ phóng. Đại chiến kịch liệt tại tiếp tục. Vũ trụ các tộc cũng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ chạy đến tham chiến. Tràng diện hùng vĩ đáng sợ này. Toàn bộ minh thổ đều muốn bị lật ngược. Đại chiến tác động đến rất xa. Minh thổ bên trên mỗi một tấc không gian đều sôi trào. Cường giả như rừng, tung hoành trùng sát, pháp tắc như mưa, không ngừng rơi xuống. Chính là đại thánh, trong loại chiến đấu này cũng rất nhanh sẽ bị bao phủ. Cường giả thần thoại tại loại này vĩ đại trong đại chiến rất dễ dàng bị vỡ nát. Bởi vì chư hùng cùng tồn tại, không có kẻ yếu, bọn hắn đến từ tất cả đại chí mạnh chủng tộc cùng thế lực. Chỉ có chuẩn đế có thể trấn áp một phương, nhưng là cũng không phải tuyệt đối. Trong địa phủ thỉnh thoảng tung ra từng cái cường đại thi hài. Những cái kia lai lịch của cổ thi đều lớn đến kinh người. Thỉnh thoảng có người kinh hô. Nhận ra đó là một đời nào đó tuyệt đại tộc chủ. Hàng trăm hàng ngàn vạn năm tích lũy. Địa phủ tuyệt không khuyết thiếu chuẩn đế thi cốt. Chôn ở âm phần bên trong. Tế dưỡng mấy chục vạn năm. Một khi thông linh mà tái tạo bắt đầu. Liền có thể lại hiện ra thần uy cái thế. Cũng may. Vũ trụ thực sự quá lớn. Mà trận này chinh phạt địa phủ chiến tranh cũng quá đáng sợ. Bốn cái thế lực cường đại liên thủ. Càng là từ chiến tranh kèn lệnh đã quấy dày cũng không biết bao nhiêu tộc đàn. Trong đó không thiếu chuẩn đế vượt qua mà tới. Đã bao nhiêu năm, chưa từng có một lần giống lớn như vậy quy mô tác chiến. Mạng người còn rẻ hơn cỏ rác. Liên miên cường giả vẫn lạc. Máu tươi nhiễm đỏ thiên địa. Đây là một mảnh tận thế tràng cảnh. Tất cả mọi người điên cuồng. Cái này giết đơn giản quá kinh khủng. Tử tiêu cung bên trong. Hắc Hoàng mượn nhờ vô thủy chung, thực hiện viễn trình quan sát, trực quan một trận chiến này, giờ phút này không khỏi líu lưỡi, là chiến huống trình độ thảm thiết làm chấn kinh. Ngô, cần ta ra công xuống, nó tiến hành cắt nối biên tập cùng hơi điều chỉnh, đem những nội dung này tuyên bố đến hư thần giới bên trong, mở ra tiếp sóng, càng là ở bên trong hiệu triệu, để chúng sinh tận một phần lực. Người sống bên trong cường giả tại trinh phạt, giết đến tận cấm khu, cho chúng ta mang đến một đời an bình. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, được tuyển chọn tiến vào cái này một cái chiến trường bắt đầu. Liền không có lùi bước chỗ trống, một đời hàng trăm hàng ngàn năm khổ tu. Trong này là như thế không có ý nghĩa, khả năng thậm chí không có tự tay giết chết một hai cái âm binh âm tướng. Liền chết tại cường giả giao chiến trong dư âm. Thực lực của bọn hắn có lẽ nhỏ yếu. Năm xưa phẩm hạnh có lẽ ti tiện. Nhưng là ở trên đạp chiến trường này một khắc này. Bọn họ đều là anh hùng. Là chúng ta người sống anh hùng. Bọn họ là vĩ đại. Toàn bộ vũ trụ chúng sinh tương lai hy vọng. Đều ký thác trên người ở tại bọn hắn. Nếu là thắng lợi. Là hậu duệ của chúng ta có thể hưởng thụ tương lai tuế nguyệt dài rằng giặc thời gian an bình. Còn, nếu là thất bại. Để cái kia địa phủ đạt được, cửu thiên thập địa đều sẽ bị tử vong chỗ thống trị. Các ngươi, hy vọng xuất hiện kết quả như vậy sao? Thời khắc này Hắc Hoàng là cao lớn, là vĩ ngạn, hư thần giới tinh thần niệm lực gia trì tại trên người của nó. Để nó có được năng lực phi phàm, đem ý chí của nó truyền đạt. Nhưng phàm là đã từng tiến vào hư thần giới sinh linh, từ nơi sâu xa đều có một loại liên hệ. Có thể tiếp thu được tiếng lòng của nó, sáng tỏ ý chí của nó, điềm báo ước chúng sinh, ở trong hư thần giới nhìn thấy cái kia thảm thiết chinh giết, mà sống người mưu cầu một cái quang minh tương lai. Bên tai nghe được Hắc Hoàng gào thét, càng là có chiến tranh kèn lệnh đang vang lên, khiến huyết mạch sôi trào. Giờ phút này cái gì bè lũ su nịnh đều bị ném sau ót. Chỉ có một loại ý chí chúa tể tâm linh, ngàn vạn loại tộc, vô lượng sinh linh, giờ khắc này đều ở hò hét, dùng bất đồng ngôn ngữ gào thét, hợp thành hợp lại cùng nhau, chấn động toàn bộ vũ trụ, đạp nát địa phủ, phá toái cấm khu. Ầm, trong chớp nhoáng này, vô tận niệm lực đang dâng trào, loại kia số lượng quá mênh mông, hướng về kia chiến trường mà đến, toàn bộ minh thổ đều phát sáng, tử khí đều bị xua tan, có quang minh đang nhấp nháy. Đây là chúng sinh ý chí, là sống người lựa chọn. Từng cái chinh phạt địa phủ sinh linh đều nhận ra chí. Khí huyết sôi trào, giống như là đều phá nhập một cái cảnh giới mới. Còn sống sinh linh a, để những chết đi đó cường giả chứng kiến lực lượng của chúng ta. Hắc Hoàng vẫn còn tiếp tục, nó nếm được ngon ngọt, loại này dẫn đạo chúng sinh, vạn chúng hợp nhất cảm giác thật sự là làm nó mê muội. Nó giờ phút này vô cùng sục sôi, đầu lâu to lớn hất lên rất cao, tại vô tận niệm lực gia trì phía dưới, phảng phất bất khả xâm phạm thần linh đồng dạng, để cho chúng ta tổng cộng tụng độ nhân kinh, để chết đi người quy về luân hồi. Đại Hắc Cầu Thần uy lẫm liệt, hoàn toàn một bộ trách trời thương dân tư thái, dáng vẻ trang nghiêm, đi đầu tụng niệm độ nhân kinh, lại thi triển đại pháp lực, để cái kia tinh thần niệm lực hóa thành một thức thần thông, ngắn ngủi phóng đại chúng sinh tâm tình trong lòng, bị nó chi phối, cùng một chỗ tổng cộng tụng kinh văn. Cùng lúc đó, nó vẫn không quên ở trong hư thần giới vung xuống vô số điểm tích lũy, dẫn dụ những cảm thấy đó việc không liên quan đến mình sinh linh tham dự vào trong đó. Trong chớp nhoáng này, cả thế gian đều là kinh văn âm thanh, vang vọng vũ trụ. Hắc Hoàng, khó được đáng tin cậy một lần, xem ra cũng không tệ lắm. Minh thổ bên trên trong chiến trường, Thái Dịch tinh thần phấn chấn, hoành áp thiên địa, đại đạo kinh thiên, đem cùng hắn tỉ thí cái kia một địa phủ chuẩn đế đánh cho bay tứ tung. Điềm báo ức sinh linh cùng tụng kinh văn, cái hiệu quả này là rõ rệt. Kinh văn chỉ là vừa mới mở đầu, thì có phù văn đầy trời vọt tới minh thổ nơi này. Áp chế như hắc sắc như thủy triều âm quân kêu thảm, khó mà phát huy ra hung lệ lực sát thương. Thậm chí, rất nhiều yếu nhỏ một chút âm binh, trực tiếp bị một loại chí cương chí dương lực lượng xóa đi, trở thành bụi bặm. Đây là một loại chi phối chiến cuộc lực lượng. Chúng sinh mặc dù nhỏ yếu, nhưng là lực lượng của bọn hắn nếu hợp nhất, dù cho là cổ hoàng đều muốn vì đó sợ hãi. Chỉ bất quá, trước kia không có loại kia điều kiện làm đến bước này. Chỉ là từng người tự chiến, mới có thể bị chí tôn tiêu diệt từng bộ phận. Chúng sinh độ nhân kinh, địa phủ nhất phương chuẩn đế sắc mặt đều khó coi. Cường đại như bọn hắn, lúc này đều hứng chịu tới áp chế. Một thân tử khí bị không ngừng hóa giải. Các ngươi sớm có dự mưu. Cho dù như vậy thì thế nào các ngươi không lật được trời. Diêm La Điện chủ trực tiếp hướng chuông tang phía trên rắc lên một loại chất lỏng màu đen. Đó là moi ra bất hủ bên trong thần thi để luyện ra huyết dịch. Là rơi vào tử vong cực đạo cường giả máu. Ông, chuông tang oanh minh, tưới lên tử vong chi huyết. Nó trở nên cực độ đáng sợ bắt đầu. Có một loại sức mạnh ma quái phun trào. Chỉ là tồn tại ở nơi đó, liền dẫn động người nguyên thần không tự chủ được muốn ly thể mà ra. Chớ đừng nói chi là, nó còn bị gõ, đang, nó rung ra từng vòng sóng âm, quét về phía vũ trụ bát hoang, tại ngoan cường đối kháng độ nhân kinh, mặc dù hiệu quả không phải rất đột xuất, nhưng là cuối cùng miễn cưỡng giữ được minh thổ, giết, trụ không hét lớn, Tử Tiêu cung đại quân đều ở trùng kích, bọn hắn chống đỡ không được bao lâu, chúng sinh lực lượng. Ở đâu là dễ đối phó như vậy, ánh mắt của hắn nhạy cảm. Thấy được như vậy bên trên chuông tang hắc huyết không ngừng thiêu đốt. Như thế mới miễn cưỡng chặn lại chúng sinh tổng cộng tụng độ nhân kinh. Nhưng là có thể chống bao lâu loại bảo vật này? coi như tất nhiên phủ nghiêng nó tất cả, cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu. Ầm, một tiếng vang thật lớn, tinh không đang chấn động, thậm chí ngay cả to lớn minh thổ đều nhẹ nhàng lay động. Đó là Xuyên Anh đang xuất thủ, cường thế mà bá khí. Thạch côn hoành thiên, phương viên nghìn vạn dặm âm binh lập tức mờ đi. Chết rồi bốn thành, đây là kẻ thành đạo khác biệt trực tiếp xuất thủ. Đáng sợ đến cực điểm. Trước đây hắn chưa từng động, bởi vì ngay tại hắn leo lên minh thổ một khắc này, liền có mấy đạo chí cường thần niệm vọt tới, kiềm chế hắn, tại tiến hành một trận ám chiến. Bây giờ, chúng sinh niệm lực, độ nhân kinh văn vọt tới. Đối thủ của hắn nhận lấy nhỏ nhẹ ảnh hưởng, bị hắn tóm lấy chiến cơ. Tại cái kia trong lúc rằng co chiếm cứ thượng phong, sau đó cường thế xuất thủ, quét ngang thiên địa. Không chỉ là nơi này, còn lại chiến trường đều xuất hiện biến hóa, phá vỡ nguyên bản cục diện bế tắc. Bốn đại thế lực đỉnh cao cường giả đều ở động, đánh ra cái thế công phạt. Ông, hoàng đế giơ lên tiên quang sáng chói hư không thần kính, bắn ra cái thế thần mang, hướng trước người cùng hắn rằng co. Không biết là cỡ nào lâu đời thời đại phía trước thi hài triển khai cường thế nhất công sát. Giờ khắc này, chân chính đại đế chấn động xuất hiện, chấn áp vạn cổ thanh thiên, vỡ nát cổ kim tương lai. Loại lực lượng này quá mức đáng sợ. Trong nháy mắt này, cho dù tại vũ trụ chỗ sâu nhất đều cảm ứng được một khí thế đáng sợ. Bất quá, hoàng đế cũng không phải là tại diệt thế. Hắn cái thế sát phạt tính lực công kích cũng không có một sợi quét về phía ngoại giới. Toàn bộ phóng tới cái kia đạo tử khí bao phủ thân ảnh. Rực rỡ nhất quang phát ra, chói mắt nhất mang chiếu rọi. Hắn giống như là trở về năm đó cái kia hư không đại đế, muốn trấn áp hắc ám náo động lớn. Tất cả cường đại chuẩn đế đều động, đồng loạt ra tay. Tại thời khắc này đế khí chấn động thương vũ. Bất hủ tiên quang nở rộ, chiến trường trong nháy mắt thảm liệt tới cực điểm. Hai chữ số đế binh ở trong này trùng kích, đó là dạng gì khái niệm? Toàn bộ minh thổ đều đang điên cuồng run rẩy, muốn bị sinh sinh đánh nát. Mười mấy bóng người, giống như là bất hủ phong bi, dùng nhiệt huyết cùng sinh mệnh đi trùng kích. Hành khúc vang vọng cửu trọng thiên, hóa thành vạn cổ tới nay kinh diễm nhất ánh sáng, giết mạnh nhất cấm khu chí tôn, ở trong máu và lửa thành tựu bản thân. Cơ Hoàn Vũ thét dài, thân thể mỗi một chỗ đều phát ra tiên quang, tiếng gào kinh thiên, đã nứt ra vũ trụ. Hắn cường thế vô cùng, giống như là một tôn chí cường đại đế giáng lâm ở chỗ này. Một cái đại thủ nhô ra, đánh về phía địa phủ chỗ sâu nhất. Ngươi, cút ra đây cho ta. Tiểu bối, ngươi khinh người quá đáng. Một cái toàn thân vô cùng thánh khiết, như thần nguyên hóa thành, sáng chói chói mắt thân ảnh xuất hiện, phát ra gầm thét. Liên miên tinh không đều ở sụp đổ, có cái thế đạo tắc dung ra, chặn lại Cơ Hoàn Vũ đánh ra công phạt. Ở trước mặt ta mạo xưng cái gì tép tỏi lớn một cái bất hủ trên đường kẻ thất bại. Hắn trực tiếp đáp lại, gọn gàng mà linh hoạt, một nắm đấm đánh ra, sau lưng có vũ trụ mở ra cùng hủy diệt dị tượng. Cùng một quyền kia cộng minh, chấn động vạn cổ can khôn, thật mạnh. Đạo thân ảnh kia trong lòng kinh dị, hắn có thể nhìn ra Cơ Hoàn Vũ chưa từng thành đạo, nhưng là loại chiến lực này quá cường đại, liền nó đều có chút chấn động. Cái kia một nắm đấm giống như là tại vỡ nát đại đạo pháp tắc, trở thành duy nhất, so với vũ trụ sụp đổ còn muốn kinh dị. Không có thành đạo, đã có thực lực như vậy. Bất quá, mặc dù hắn chấn động trong lòng, nhưng lại không có sợ hãi. Thời trước đã từng xưng tôn vũ trụ, tự có một khỏa vô địch tâm, nhanh chóng đánh trả, hoàng đạo pháp tắc vỡ ra vũ trụ, cùng hắn giết tới vũ trụ biên hoang. Cái này là cái thứ nhất bắt đầu bộc phát tỷ thí chí tôn, nhưng không phải cái cuối cùng. Cổ Thiên Đình đệ nhất thần tướng Xuyên Anh, trực tiếp chính là một gậy đập xuống, lật ngược địa phủ điện đường, hướng về biến mất ở trong nó chính là cái kia người xuất thủ. Sinh ở thời đại này người đều động thủ, ta đầy cá cựu thời đại lão gia hòa, cũng không thể thua hắn. Xuyên Anh phát ra tiếng cười to, vô cùng sán lạn, Minh Hoàng đi ra nhận lấy cái chết. Một côn hoành thiên, đế khí áp bách tinh không, làm thiên địa đại sụp đổ. Từng khỏa tinh thần đều nổ nát vụn ở trong tinh vực. Xuyên Anh có một loại vô địch khí khái, làm cho người run rẩy. Xuyên Anh, trong địa phủ một cái kia chí tôn cũng không ngồi yên nữa. Lúc trước hắn chỉ là dùng khí thế giằng co, chưa từng xuất thủ, có làm cho đối phương biết khó mà lui ý đồ ở trong đó giáng lâm minh thổ đế binh nhiều lắm. Cường giả cũng không ít, sơ ý một chút, rất dễ dàng liền lật thuyền trong mương. Nhưng là Xuyên Anh hiện tại công khai giết đi lên, hắn cũng không khả năng khiếp chiến. Người muốn chết như vậy, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Một bóng người cao to xông ra, khoác trên người minh thiết chiến áo, ô quang lấp lóe, căn bản thấy không rõ chân thật dung mạo, bởi vì liền đầu đều bị hắc sắc minh mũ sắt che khuất. Chỉ có con mắt, miệng lộ ra ở bên ngoài, ngay cả sợi tóc cũng không có thể thấy được. Khó thấy chân dung, chúng ta chờ đợi vạn cổ, chính là vì một ngày kia có thể làm thịt ngươi. Xuyên Anh giờ phút này mang theo thạch côn, trực tiếp liền vọt tới. Thi triển đại thần thông, chuyển di chiến trường đến vũ trụ biên hoang, tiến hành đại sát, côn vẽ trường không, như một đầu màu xám cho thương long, ép khắp vũ trụ, uy năng cử thế vô song, thập phương thiên vũ sụp đổ, tinh thần từng khỏa nổ tung, cái gì nhật nguyệt, cái gì tinh thần đều thành khói lửa, một cây tử vong chi thương đâm ra, cùng cái kia thạch côn giao phong, bộc phát ra quang mang hừng hực vô cùng. Đến tận đây cái này một vực lại không tinh thần, toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Chí tôn chiến bộc phát, trận đại chiến này quá mức kinh khủng. Cái kia cực đạo chấn động cơ hồ muốn đem cái này một vùng vũ trụ đều lật tung tới. Ở nơi này trong đó còn có chiến tranh kèn lệnh cùng chuông tang vang động. Thiên địa đều ở bên trong rung chuyển. Sức chấn động kia quá cường đại, không ai có thể che lấp. Truyền lại đến vũ trụ từng cái tinh không. Ngay cả bắt đầu cũng giống vậy. Tại thời khắc này, đông hoang đại địa bên trên, cái kia không biết tồn tại cỡ nào dài dòng sinh mệnh cấm khu có dị động. Có người bị bừng tỉnh, từ trong ngủ mê khôi phục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.